Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284, Đại Thương Triều Hội. Tương đương, quy củ cũ, phụ trách giáo dục lễ bộ dẫn đầu ra khỏi hàng. Tương đương lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiễn hơi hơi khom người. Thoải mái nói ra, bẩm báo đại vương, bởi vì tiệt giáo trắng trợn phái đệ tử đến đây trợ giúp nguyên nhân. Mở núi ngăn sông, đồng đều chủ động vì các nơi tu kiến trường học, tư thục xuất lực, hết hạn hôm nay, năm ngoái dự đoán 5 năm kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành. Trường học, tư thục cũng toàn bộ tu kiến hoàn tất, cơ sở thiết bị đã hoàn thành. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là khuyết thiếu lão sư. Đỗ Nguyên Tiễn những ngày này đầu đều nhanh, càng lớn hơn, thật vất vả trước thời hạn 4 năm đem trường học những vật này tu kiến hoàn tất. Có thể kết quả thiếu lão sư, tương đương hắn giờ mới hiểu được, vì sao đế tân muốn đem kỳ hạn định là 5 năm. Thậm chí tại tuyệt đại đa số cao trung trên lớp học tăng tốc giảng bài tốc độ, còn động một chút lại nhớ lại một chút tiểu học, sơ trung tri thức. Cảm tình bản thân liền là tại vì giáo viên dự trữ làm chuẩn bị a. Giờ có khỏe không? Tốc độ quá nhanh, trường học đủ rồi, giáo viên nhưng lại không đủ. Việc này nha, chấm ngoặc kép, đế tân suy nghĩ một chút. Kiếp trước là giải quyết như thế nào giáo dục tư nguyên thiếu thốn sự tình. Lúc trước tình hình bệnh dịch phong thành, trường học nghỉ học, trường học không phải liền là dựa vào lưới tiết truyền thụ tri thức sao? Tại Hồng Hoang, giống như cũng có truyền tin ngọc phù, cũng có thể hình chiếu. Mệnh khoa học ti tăng lớn đối truyền tin ngọc phù nghiên cứu đầu nhập. Cần phải tại 3 tháng trước xuất ra có thể sản xuất hàng loạt truyền tin ngọc phù. Để lão sư tiến hành đường trên giảng bài. Tương đương, Đỗ Nguyên Tiễn vừa mới bắt đầu còn không hiểu. Thẳng đến một bên Triệu Công Minh tại chỗ xuất ra truyền tin ngọc phù cùng khoa học ti tổng cung. Phụng vô đương thánh mẫu trò chuyện, cửu phụ trách giáo dục ngành nghề hắn lập tức minh bạch truyền tin ngọc phù chỗ tốt. Tại chỗ kích động liên tục đập chân gọi tốt, tương đương, tốt tốt tốt, tương đương có hạng kỹ thuật này. Sang năm triệt để dọn sạch đại thương mù chữ một chuyện, thì tuyệt đối không có vấn đề. Tương đương đại vương, ta xin tại lớp học ban đêm phía trên cũng thêm vào. Tương đương, có thể. Tương đương, đế tân gật gật đầu, thuận tiện nhắc nhở, để lão sư nhiều hơn tiết, nhớ đến cho đủ đủ bổ khuyết, chúng ta cũng không thể để bọn hắn lại tăng thêm lực. Đãi ngộ lại không tăng, thương triều là làm đại sự, đừng để nguyện ý làm người làm vườn, truyền thụ tri thức các lão sư buồn lòng. Đại vương xin yên tâm, lão sư đãi ngộ luôn luôn rất cao, chỉ so với quân nhân cùng thầy thuốc thấp một chút điểm. Ta sẽ xét cân nhắc đề cao tiền lương. Hộ bộ thượng thư Bá Di đáp lại nói. Thuận tiện ở trong nội tâm thầm âm thầm cái quyết định. Đã giải quyết lão sư số lượng chưa đủ vấn đề. Vậy liền cái kia để đốc tra ti thật tốt tra một chút giáo viên phẩm tính vấn đề. Một ít phẩm hạnh không tốt lão sư. Cũng không phối truyền đạo học nghề. Tương đương nói xong đế tân quan tâm nhất lễ bộ giáo dục vấn đề. Đế tân ánh mắt nhìn về phía binh bộ. Khổng thượng thư, binh bộ tình huống như thế nào? Quân chế cải cách phải chăng đã toàn bộ hoàn thành? Hiện hữu quân thường trực số lượng nhiều thiếu? Có thể hay không chống đỡ một trận đại chiến? Khổng Tuyên đi đến trong điện. Đáp viết, bẩm báo đại vương, binh bộ cải cách đã toàn bộ hoàn thành. Hiện nắm giữ ngũ đại quân thường trực tổng cộng 1 triệu. Triều ca ngự lâm hồ bí quân 10 vạn, các nơi quân phòng giữ đoàn cũng chiêu đủ nhân số, hiện đã bắt đầu thực hành quân hàm chế cùng 5 năm thay phiên chế. Các nơi bộ khoái ti cùng trừ ma ti cũng tận đều là tổ kiến. Thì chờ thứ nhất phê xuất ngũ binh sĩ nhận chức, tương đương rất tốt, chú ý một chút thay phiên, đặc biệt là làm quan, tại một chỗ nhận chức không được vượt qua 10 năm. Tương đương 10 năm về sau nhất định phải thay phiên, để tránh xuất hiện quan thương cấu kết tình huống. Tương đương mặt khác nghiêm lệnh đốc tra ti, tăng lớn các nơi đốc tra cường độ, tuyệt đối không thể khiến người ta lấy thân phạm pháp, hoặc là cho bọn họ phạm tội môi trường thích hợp. Tương đương, đại vương yên tâm, Việc này ta sẽ cùng với Đốc Cha Ti kết nối. Tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tương đương, Khổng Tuyên nhẹ gật đầu. Âm thầm suy nghĩ một chút. Phải chăng cái kia đem các nơi có năng lực tướng lãnh rời trụ sở. Điều vào triều ca tọa trấn. Tỷ như Trương Khuê, Cao Lan Anh Phu phụ chờ. Một nha, là vì phòng ngừa trụ sở ngốc quá lâu. Xuất hiện mục nát tình huống. Hai nha, cũng là vì cái phía dưới tướng lãnh ra mặt cơ hội. Tương đương dù sao cũng là đồng liêu một trận. Có thể tránh khỏi đối phương phạm tội, thì tận lực tránh cho đi. Tương đương đến đón lấy công bộ, lại bộ, Đốc Cha Ti chờ liên tiếp báo cáo các bộ tình huống. Trong đó duy nhất để đế tân có chút ngoài ý muốn. Cũng là Đốc Cha Ti, quan chế cải cách đều vượt qua 3 năm. Thế mà không có phát hiện một lần tham ô nhận hối lộ tình huống. Thật là để hắn hơi kinh ngạc. Cái này hồng hoang quan viên tố chất, đều cao như vậy sao? Đương nhiên, đế tân không biết là... Phong thần về sau hắn đem thăng nhiệm Tử Vi đại đế tin tức. Đã sớm tại quan viên cao tầng bên trong lưu thông. Thiên đình vốn là thiếu người. Đến lúc đó chắc chắn mang lên một nhóm công đức thâm hậu quan viên thượng thiên làm thần tiên. Những quan viên này lại không ngốc. Thật tốt làm mấy chục năm quan viên thu hoạch được đại lượng công đức. Tương lai lên trời thành thần. Thành tiên. Trường sinh bất lão hắn không thơm a. Tham luyến người nào ở giữa phú quý? Là tiên tử không xinh đẹp? Vẫn là tiên quả không thể ăn? Bọn họ là heo mới có thể đần độn đi làm cái gì tham ô? Mục nát, dẫn đến đăng tiên đại cơ duyên thất bại. Tương đương đừng nói đối bách tính làm ác. Thậm chí táng gia bại sản. Bọn họ đều tại phụ cấp bách tính. Tất cả đều thành có năng lực. Có phẩm tính thanh thiên đại lão gia. Có thể nói như vậy. Tại một ít tình huống đặc thù thôi hóa dưới, đế tân cái này nhất chiều, là chân chính thực hiện số không tham ô, số không ô lại, tiếp cận nhất thống nhất xã hội tồn tại. Mỗi cái quan viên đều bởi vì kiến thiết nhân tộc, kiến thiết hồng hoang mà nỗ lực, gặp phải nguy hiểm càng là người người tranh lên trước, không người lạc hậu. Cũng chính vì vậy, lại có tiệt giáo thần tiên cùng đế tân thỉnh thoảng đổi lấy đi ra tư liệu giúp đỡ. Đại thương nhân tộc mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Thậm chí nhanh đến liền tiên thần đều giật mình trình độ. Tương đương dù sao, các tiên nhân chướng mắt phong thần bảng. Tại phàm nhân trong mắt, đây chính là một bước lên trời tồn tại. Tương đương bất quá nha. Đây hết thảy công lao. Dĩ nhiên chính là trong triều đình bọn này lão hồ ly trong bóng tối tiên truyền đi. Một ngày triều hội mở đến. Đế tân thế mà không có tìm được một chút xíu có thể có chính mình phát huy địa phương. Đại thương các nơi vui vẻ phồn vinh. Một mảnh phồn vinh mạnh mẽ hướng lên phong mạo. Thì liền năm ngoái vừa mới nói lên xây dựng cơ bản đại vận động. Đó cũng là so dự đoán tăng nhanh gần 100%. Tương đương thậm chí có chút tiệt giáo tiên vì công đức. Tại phá hủy hoàn cảnh sau sẽ còn tại xung quanh đem núi đá di động đi qua. Một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng cây cối, liền vì không phá hư hồng hoang hoàn cảnh, cam đoan khí hậu không sói mòn, sớm làm được bảo vệ môi trường. Ngồi tại huyền điểu trên ghế đế tân thật sự là tìm không thấy chính mình phát huy kiến thức địa. Phương, bất đắc dĩ chỉ có thể xoa xoa cái mũi, thầm than mình đem đại thương kiến thiết quá tốt, cái kia đã phát triển không có vấn đề, cái kia liền nói một chút thương chu chi chiến đi. Tương đương, khụ khụ, đại thương phát triển rất tốt, năm nay liền tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành là được. Hiện tại chúng ta đến thảo luận cái thứ hai đề tài. Cái kia chính là thương chu chi chiến. Mọi người tâm sự, chúng ta đến cùng là nên lấy một cái dạng gì tình huống. Đối mặt Tây Chu, từ lần trước triều hội sau đó, thương chu chiến sự có động tác gì? Đế tân đều là truyền tin phủ liên hệ triều đình. Đây là hắn trở về đến nay. Lần thứ nhất tại hướng sẽ lên nhắc đến phong thần lượng kiếp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.